Chương 793, Thanh Sơn Hội. Ông tại Lăng Trần thân thể bị mấy đạo kiếm mang xé thành tan cảnh trong chớp mắt, ý thức của hắn cũng là trở lại ngoại giới, thanh tỉnh lại. Mọi người thấy Lăng Trần tỉnh táo lại, da đầu một hồi run lên, vội vàng hướng sử sách trên tường nhìn lại, chỉ thấy được tường kia trên danh tự một hồi biến ảo, tại hàng thứ nhất cái thứ 5 vị trí, rõ ràng là tên Lăng Trần. Đệ ngũ Lăng Trần nhìn cái hạng này, cũng là gật gật đầu, tên thứ 5, tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Bất quá hắn vốn cho rằng có thể xếp đến thứ 3, không nghĩ tới phía trước này danh thứ 3 cùng tên thứ 4, cũng đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nghĩ đến hai người kia, cuối cùng nhất đều chỉ sắt còn lại 10 người trong vòng. Kiếm Vô Song, Liễu Mộng Như. Lăng Trần lặng yên nhớ kỹ hai cái này danh tự, hai người kia thiên tư như thế chắc tuyệt, tất nhiên là ngày khác sau mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Cư nhiên là đệ ngũ, gần thứ với Kiếm Vô Song cùng Liễu Mộng Như, đáng sợ trong lòng mọi người minh bạch. Lăng Trần tuy dãy đệ ngũ, nhưng trên thực tế lại là thứ 3, bởi vì Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế phải không có thể vượt qua. Thái Bạch Kiếm Tiên là cuối cùng nhất một cái chí cường giả, mà Vân Giao Nữ Đế, tất bị coi là đường kim trên đời có hy vọng nhất trở thành chí cường giả yêu nghiệt nhân vật, cho nên hai người kia trên cơ bản bị loại bỏ mất. Hơn nữa tên thứ 5 kỳ thật cùng danh thứ 3 tên thứ 4 không có cái gì nha khác nhau, có thể xếp ở phía trước. Bất quá so với Lăng Trần giết nhiều vài đạo kiếm khách ý chí thể mà thôi, kỳ thật chênh lệch đã cực kỳ bé nhỏ. Huống hồ, Lăng Trần vẫn chỉ là lần đầu tiên xông sử sách tưởng, sau này còn có rất nhiều cơ hội, chưa hẳn không thể vượt qua phía trước hai người. Lăng Trần, chúc mừng. Thẩm Thiên Lãng cười nói, có thể cùng Lăng Trần như vậy tuyệt thế thiên tài đứng chung một chỗ, liền hắn cũng bất giác trên mặt có quang. May mắn Lăng Trần đã thấy được thứ hạng của mình. Ngươi này may mắn thật là thật lợi hại, liền cửu đại gia tộc thiên tài đều bị ngươi ném tại phía sau. Nguyên bản xếp hạng vị thứ 5 Tư Mã Tiêu Giao, chính là cửu đại gia tộc tuyệt thế thiên tài, địa vị vô cùng tôn sùng, lại không nghĩ rằng bị Lăng Trần vượt qua. Ta ca ca Lăng Trần còn không có phát huy toàn lực, nếu như bằng không thì, nhất định là đệ nhất không có chạy. Lăng Âm vểnh lên bĩu môi mong, tựa hồ không hài lòng lắm nói. Thời điểm này, Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên ba người đã đi tới, đối với Lăng Trần ôm quyền nói, tại hạ Trảm Long Kiếm Diệp Minh, đến từ Bá Kiếm Môn, rất vinh hạnh chứng kiến Lăng Trần huynh lưu danh sử sách một khác. Bá Kiếm Môn tuy không thuộc với thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, nhưng cũng là một cái thập phần cường đại tông môn, với tư cách là Bá Kiếm Môn đệ tử hạch tâm, Diệp Minh tự mình đến giao hảo Lăng Trần, có thể thấy trong nội tâm đã coi Lăng Trần là trở thành một cái cấp cao nhân vật. Mặc dù Lăng Trần bây giờ còn không phải, thế nhưng ngày sau nhất định sẽ là Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Kiệt, Huyết Đao Môn, Đồng Diệu Thiên. Hai người khác cũng đều là đối với Lăng Trần chắp tay, bọn họ giống như Diệp Minh, đều là từ danh môn, tuy nói so với không được cửu đại gia tộc, nhưng là đều là trên giang hồ nổi danh thế lực. Bọn họ lúc trước là có điểm xem thường Lăng Trần, thế nhưng cái thời điểm hắn cho rằng Lăng Trần là một không che đậy miệng, khoác lác hết bài này đến bài khác đồ, hiện tại bọn họ đều thấy được, Lăng Trần tư chất cao bao nhiêu, tự nhiên lau mắt mà nhìn, tâm phục khẩu phục. Lăng Trần, đây là xá muội Lăng Âm. Chúng ta đều là người sơn dã, không giống ba vị từ danh môn. Lăng Trần cũng không phải loại kia cự nhân với ở ngoài ngàn dặm người khác giao hảo hắn không có lý do cự tuyệt. Nhị vị quả nhiên là nhân trung Long Phượng. Diệp Minh chắp tay, cười nói. Bất quá hắn nội tâm, nói với Lăng Trần cái gì nha là người sơn dã, lại có chút không cho là đúng, như Lăng Trần thiên tài như vậy, tuyệt đối không thể có thể là cái gì nha là người sơn dã. Đồng dạng thế lực, tuyệt đối không có khả năng đản sinh ra thiên tài như vậy. Bất quá nếu như Lăng Trần không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy được địa hỏi nhiều. Ba vị có cái gì nha sự tình, thỉnh nói thẳng. Lăng Trần biết đối phương vô sự không lên điện tam bảo. Ba người chủ động đáp lời, nhất định là có cái gì nhà sự tình muốn nói. Diệp Minh cùng Đồng Diệu Thiên, Vũ Văn Kiệt ba người hai mặt nhìn nhau, vậy sau rồi mới nhìn phía Lăng Trần, chúng ta là muốn mời các hạ gia nhập chúng ta đảng phái Thanh Sơn Hội. Thanh Sơn Hội Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, hơi hơi nghi hoặc. Lăng Trần huynh đừng hiểu lầm, Thanh Sơn Hội cũng không phải là tông môn thế lực. Thấy được Lăng Trần biểu tình khác thường, Diệp Minh cũng là vội vàng mở miệng giải thích. Đem thiên tài đảng phái tổ chức tình huống cho Lăng Trần nói một lần. Chúng ta Thanh Sơn Hội thừa hành nước chảy bèo trôi, không tranh quyền thế mục đích, không cùng cái khác thiên tài đảng phái tranh giành cao thấp. Bên cạnh Đồng Diệu Thiên nói, đương kim tất cả thiên tài đảng phái bên trong, lấy Thiên Kiếm Hội cùng Nghe Thường Hội mạnh nhất, thế lực lớn nhất, trong đó Thiên Kiếm Hội thủ lĩnh chính là Kiếm Vô Song, Nghe Thường Hội thủ lĩnh thì là Liễu Ngọc Như. Đồng Diệu Thiên tiếp tục cho Lăng Trần giới thiệu hai đại thiên tài tổ chức, hai đại thiên tài đảng phái, Thiên Kiếm Hội thành viên hơn phân nửa là cựu đại gia trong tộc Hoàng Thất dòng chính cùng Văn Thánh, Kiếm Thánh, Hình Thánh đợi nổi tiếng từ xưa thế gia thanh niên tài tuấn, mà Nghe Thường Hội thành viên thì hơn phân nửa là Hoàng Thất Bàng Chi, Tư Mệnh, Đường Môn đợi mới phát thế gia thanh niên tài tuấn. Hai đại đảng phái lẫn nhau trong đó không quen nhìn, tranh đấu không ngớt. Hả xem ra này thiên tài trong đó kết thành đảng phái, hẳn là còn có phía sau thế gia trợ giúp. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại nói. Không sai. Kia Vũ Văn Kiệt gật gật đầu, Thiên Kiếm Hội cùng Nghe Thường Hội phía sau, kỳ thật vừa vặn đối ứng chính là Đường Kim Hoàng Triệu bên trong, Vân Giao Nữ Đế người chống lại cùng Duy Trì Phái. Này hai phái đấu tranh đã thẩm thấu đến Cửu Châu đại địa từng cái góc hẻo lánh. Nguyên lai như thế. Lăng Trần khẽ gật đầu, hai cái này đảng phái phía sau đều có thế lực lớn duy trì, như vậy đấu tranh đã không phải là đơn thuần thiên tài trong đó tranh đấu gay gắt, mà là toàn bộ hoàng triều hai đại phe phái đấu tranh. Nếu là cuốn vào loại này đấu tranh bên trong, Lăng Trần loại này không hề có bối cảnh người, không thể nghi ngờ sẽ chết tương đối khó coi. Hai đại thiên tài đảng phái ở giữa đấu tranh, chúng ta Thanh Sơn Hội cũng không tham dự, thế nào dạng Lăng Trần, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Thấy Lăng Trần tựa hồ đang tại cân nhờ ở cờ bên trong, Diệp Minh cũng là tiếp tục khuyên bảo, Cửu Châu đại địa cấm địa vô số, có đã xuất thế, có chưa xuất thế, nhưng cái này trong cấm địa, một ít đáng sợ cấm địa liền thánh đạo cường giả đều muốn nghĩ kỹ, nguy hiểm vô cùng, càng kinh khủng hơn nữa cấm địa có thể tuyệt sát thánh nhân, thuộc về tuyệt địa, đương nhiên, càng nhiều là thích hợp chúng ta đi lang bạt cấm địa, có cơ hội, mọi người cùng nhau hợp lực đi thám hiểm một phen, tranh thủ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Thiên tài đảng phái một cái khác chỗ tốt chính là cộng đồng thám hiểm, một người đi thám hiểm, lợi ích đích xác có thể tối đại hóa, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn, nhân số càng nhiều, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, muốn biết rõ, chết đi thiên tài không còn là thiên tài. Được rồi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, gia nhập Thanh Sơn Hội CN thế nào làm, CN làm chút cái gì nha? Lăng Trần cũng không có qua loa đối phương, Cửu Châu cấm địa nguy hiểm hắn sớm có nghe thấy, coi như là nổi danh thánh giả xông vào cấm chế địa, cũng có được to lớn nguy hiểm. Loại thiên tài này đảng phái, chỉ cần không thêm kia Thiên Kiếm Hội cùng Nghe Thường Hội, cái khác, gia nhập cũng không sao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.